Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 613, C613, kiếm vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh trời đất rung chuyển, mưa xối xả chút xuống. Còn chưa đến gần Bát Lăng trận đã bị bốc hơi hoàn toàn. Loại ly hỏa này nóng hơn hỏa diệm thông thường không biết bao nhiêu lần. Khi nó bắt đầu cháy, vị trí của Trần Mộc trong nháy mắt biến thành một biển lửa. Ngay cả mặt đất cũng bị ngọn lửa xuyên thủng, và thân thể của Trần Mộc cũng hoàn toàn chìm trong đó. Xong rồi, thấy vậy, gương mặt hai tỷ muội Quý Lăng và Quý Huyên hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng niềm vui này không kéo dài được bao lâu, một làn sóng kiếm ý cổ xưa huyền bí đột nhiên phóng ra từ trong ly. Hỏa Bát Kính Trận, loại kiếm ý này đã thực sự ngưng tụ thành thực chất, biến thành một lãnh vực đỏ rực, nhanh chóng mở rộng ra. Cơn mưa xối xả rơi vào lãnh vực này đều bị đóng băng trong không trung, không thể di chuyển. Không chỉ vậy, ngay cả linh khí cuồng bạo giữa trời đất cũng như bị khóa lại, trở nên điềm tĩnh. Đây là kiếm vực. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, hai người phụ nữ đều sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Không đợi hai người phụ nữ định thần lại, một ánh kiếm giống như cầu vồng xuyên qua và mở ra một lỗ lớn trên một trong tám tấm gương. Tiếp đó, một bóng người thanh niên vẫn bình an vô sự giữa ngọn lửa, từ từ bước ra. Làm sao có thể? Đôi mắt đẹp của Quý Lăng và Quý Huyên đồng thời mở o, trong lòng tràn ngập sự hỗn loạn. Đây là linh trận cấp 5, hơn nữa 8 tấm gương cổ này đều là bảo khí thượng đẳng thiên giới, cộng thêm ly hỏa đại trận này, ngay cả cường giả vạn pháp cảnh cũng không thể trốn thoát. Chỉ một tiểu quỷ thần tàng cảnh cấp 1 làm sao có thể thoát ra được. Ly hỏa thiêu đốt quét tới, nhưng chỉ cần đến gần Trần Mộc, sẽ như có một sức mạnh vô hình ngăn cản lại. Cho dù ly hỏa này hung bạo và bốc cháy đến đâu cũng không thể chạm tới Trần Mộc trong vòng 3 thước. Tỷ tỷ, tên này là một kiếm hoàng, không phải kiếm đạo tông sư. Quý Lăng nói, lông mày Quý Huyên nhíu lại, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ nặng nề. Mặc dù trước khi tới, hai người họ đã thăm dò một chút về Trần Mộc. Tuy nhiên, chỉ khi tận mắt chứng kiến, họ mới biết rằng tên này thực sự đã lĩnh ngộ được kiếm vực, trở thành một kiếm hoàng. Kiếm hoàng. Đây là một khái niệm hoàn toàn mới, người có thể trở thành kiếm hoàng phải là những ông lão đã chìm đắm trong kiếm đạo vài chục năm, thậm chí vài trăm năm. Mà kiếm hoàng là một thiếu niên mới mười mấy tuổi như Trần Mộc, quả thực là khiến người ta không thể tin được. Tên này đúng là một kẻ khác thường. Kiếm vực vừa mở ra, trong mắt Trần Mộc hiện lên một tia máu đỏ tươi, cầm thanh thái cổ ma kiếm trong tay, hắn tiến lên một bước, dường như thay hình đổi bóng. Rồi đột nhiên biến mất khỏi tâm mắt. Một tia sáng lạnh xuyên qua khoảng không, đâm thẳng vào giữa hai lông mày của một trong hai người phụ nữ với tốc độ nhanh như chớp. Ý định giết người vào thời điểm này đã được bộc lộ đầy đủ. Sắc đẹp chẳng có tác dụng gì trước mặt Trần Mộc. Muội muội, cẩn thận. Vào thời khắc mấu chốt đó, Quý Huyên dùng một tay đẩy cơ thể thanh tú của Quý Lăng ra. Sau đó, một thanh kiếm dài lạnh lùng đâm ra. Nhắm thẳng vào tia sáng lạnh lẽo đó và va chạm. Keng, một âm thanh chói tai của tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên. Gió mạnh như lưỡi hái, quét về phía toàn thân. Cách chương.